Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo với anh em là mình vẫn cứ bị cúm nhẹ, nó không bị sốt nữa nhưng mà bây giờ nó cứ chảy nước mũi khó chịu lắm nha. Anh em để ý cái phần chuyện trước thì anh em thấy nó bị cắt ghép phải đến 20 lần, tức là cứ 5 phút là tôi lại phải dừng lại, nó xì mũi xong rồi lại đọc tiếp, xong lại 5 phút sau nó cứ chảy nước mũi ra, không thể nào đọc được liên tục anh em. Nên là với cả đêm bây giờ không biết làm sao đéo ngủ được. Tôi kiểu tôi buồn ngủ lắm luôn ấy, buồn ngủ cực kỳ luôn, 11, 12 giờ tôi buồn ngủ lắm rồi, tôi tắt hết máy móc rồi, tắt không còn một cái gì luôn. Tôi nằm đấy, thế mà anh em biết sao, 4 giờ sáng vẫn là như vậy. Mà cứ ngồi dậy thì nó buồn ngủ, xong là nó đói, mà là không tài nào ngủ được, thế mới cay. Thế tôi ra tôi khám thì bác sĩ bảo hay là vào nằm viện điều trị, chứ bây giờ cái triệu chứng này ông ấy cũng mới gặp lần đầu, không biết kiểu gì. Bảo cảm cúm thôi mà không ngủ được. Tôi đang bảo là mai hay là nếu mà qua đêm nay mà nó vẫn không khỏi thì mai tôi ra viện tôi nằm cho người ta khám rồi chuyển nước như nào, chứ không là mà sức khỏe người giờ nhìn nó tóp tọp đi, chỉ có mỗi cái bụng nó to trông như củ khoai tây cắm mấy cái tăm mẹ. Thế thôi thì anh em chúng ta sẽ quay trở lại với series Vạn Cổ Thần Đế chương là Xích Nhu Thú nha. Thì ở phần trước như chúng ta đã biết cái tên hòa thượng lập địa đi qua coi như là cái miệng quạ ăn mắm ăn muối. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cuộc đại chiến giữa chiến hạm cấp bán thánh và bán thánh tả thi diễn ra cứ coi như là liên miên bất tuyệt, kịch chiến chừng 2 giờ, 2 canh giờ. Dưới sự công kích mãnh liệt của chiến hạm, bán thánh tả thi đã bị trọng thương, thi thể của nó bị hỏa long đại trận và địa vạn võ thánh quang pháo oanh kích đến mức nát bấy, xuất hiện từng đạo vết nứt phảng phất như có thể lanh tanh bành bất cứ lúc nào. Quát, tà thi bán thánh phát ra một tiếng quái khiếu rồi đột nhiên lao xuống mặt nước, áp sát vào đáy của chiến hạm. Bán thánh chi quang ở trong thi hải điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, hút cạn linh khí trong phạm vi trăm dặm chung quanh, chuyển hóa thành một luồng thánh lực, rồi cư nhiên từ từ nâng bổng cả chiến hạm cấp bán thánh lên cao. Các cái chiến sĩ khư giới trên chiến hạm chỉ cảm thấy cơ thể dần bay lên không trung, tiến sát về phía tầng mây. Một nữ chiến sĩ sắc mặt tái nhợt, đôi chân run rẩy kinh hoàng nói, chuyện này là sao đây? Chiến hạm cấp bán thánh quả thực có thể dựa vào trận pháp để phi hành, nhưng mọi người đều biết rõ chiến hạm này đã phải tiêu tốn một lượng lớn linh tinh trong chiến đấu, lấy đâu ra linh khí dư thừa để mà vận hành khi mà nâng cấp phi hành đại trận. Chắc chắn là có luồng ngoại lực đã nhấc bổng chiến hạm lên. Soạt, Trương Nhược Trần lập tức triệu hoán Trầm Uyên cổ kiếm, một tay nắm chặt chuôi kiếm rồi đâm mạnh nó xuống bong bằng huyền thiết, làm cho mũi kiếm lún sâu vào nửa xích. Hắn vịn chặt vào chuôi kiếm để ổn định thân hình. Ở dưới đáy chiến hạm, tại bán thánh tả thi dồn lực lượng vào đôi tay ném mạnh chiến hạm cấp bán thánh ra xa. Chiến hạm quay cuồng dữ dội giữa không trung, phát ra những tiếng oanh long chấn động khi va mạnh vào một hòn đảo nham thạch. Sau đó nó còn lộn thêm một vòng nữa rồi mới rơi xuống biển. Ùng ục, chiến hạm không ngừng chìm xuống. Nước biển tràn tới, ép mạnh vào cái màn sáng do hộ hạm đại trận tạo ra. Ở tại khoang thuyền tầng thứ ba, một vị trận pháp sư giả nua, trên gương mặt đầy những nếp nhăn, lập tức truyền âm cho Tư Đồ Phong Lam. Tư Đồ đại nhân, tầng hộ hạm đại trận thứ nhất đã bị bán thánh tả thì phá hủy, tầng thứ hai cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng, hiện tại phải làm sao đây? Gương mặt của Tư Đồ Phong Lam lạnh lẽo, nhưng vẫn giữ được phong thái ung dung trước biến cố, trầm giọng nói. Cô bán thánh tả thi kia cũng đã chịu trọng thương rồi, đem toàn bộ linh tinh còn lại dồn hết vào địa võ thánh quang pháo, quyết chiến một trận sinh tử với nó. Địa võ thánh quang pháo cũng là một loại chiến khí công kích do thần công bộ đúc luyện, chỉ cần nạp vào linh tinh quang thuộc tính là có thể phát ra uy lực tương đương với đòn đánh của cấp bậc bán thánh. Đương nhiên, loại cấm khí này chỉ được sử dụng tại chiến trường cư giới để đối phó với cường giả thổ dân ở nơi đây. Quát, toàn thân của bán thánh tả thi được bao phủ trong một tầng huyết vân lao thẳng xuống nước. Diện mục của nó vô cùng dữ tợn, đôi cốt thủ tung ra đòn đánh, một lần nữa oanh kích về phía chiến hạm, muốn đập tan cái tầng hộ hạm đại trận thứ hai. Đúng lúc này thì địa võ thánh quang pháo cũng đang ngừng tụ đủ năng lượng, bắn ra một cột sáng chói lòa, trực chỉ vào bán thánh tả thi. Oanh! Hai luồng sức mạnh cuồng bạo va chạm vào nhau, bán thánh tả thi bị cột sáng xuyên qua, thi hài lập tức vỡ vụn, bành một tiếng. Từng mảnh hủ nhục xương cốt văng tứ tung rồi hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó thì tầng hộ hạm đại trận thứ hai của chiến hạm cũng bị đòn dốc túi cuối cùng của bán thánh tả thi đánh nát. Mặc dù trước khi sụp đổ thì đại trận đã triệt tiêu đi phần lớn năng lượng, nhưng dư ba từ một đòn tấn công ở cấp bậc bán thánh thì vẫn vô cùng đáng sợ, không phải chiến sĩ khư giới nào cũng có thể chống đỡ. Phụt, từng mảng lớn chiến sĩ khư giới thiên cực cảnh chịu không nổi đòn công kích mang tính hủy diệt kia mà thân thể vỡ nát, máu tươi tuôn ra như suối, hòa lẫn vào trong dòng nước biển đang tràn vào chiến hạm. Chỉ trong thoáng chốc, cả một vùng biển hoàn toàn biến thành màu xích hồng, tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Chỉ với một đòn duy nhất mà hơn một nửa số chiến sĩ khư giới đã mất mạng, xác chìm xuống đáy biển, cảnh tượng thảm liệt vô cùng. Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều người may mắn sống sót ngoi lên được mặt nước. Trái tim họ vẫn còn đập loạn, sắc mạch thì trắng bệch, sống lưng lạnh toát, không ngừng thở gấp vì cảm giác như từ cõi chết trở về. Đòn tấn công của bán thánh tả thi cũng đã đánh tan xác chiến hạm cấp bán thánh. Phần thân tàu bằng huyền thiết chìm xuống đáy biển, còn những mảnh gỗ vụn thì lại nổi lênh bềnh trên mặt nước. Trương Nhược Trần lao ra khỏi mặt nước, đáp xuống một mảnh vỡ chiến hạm, nó lớn chừng 10 trượng, với tư thế hiên ngang và khí độ tiêu sái. Trên thân hắn vẫn sạch sẽ, không hề dính lên một giọt nước. Sau đó thì Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan và Hà Nguyệt Tinh Sứ cũng lần lượt bay lên khỏi mặt nước, đứng phía sau Trương Nhược Trần. Ngao Tâm Nhan sắc mặt có chút nhợt nhạt, cảm thán. Tận mắt chứng kiến đoàn tấn công ở cấp bán thánh, mới thấy tu vi hiện tại của mình thật không đáng kể chút nào. Hà Nguyệt Tinh Sứ cười lạnh, không thành thánh thì rốt cuộc chỉ là sâu kiến mà thôi. Hoàng Yên Trần thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Cũng may đoàn cuối cùng của chiến hạm đã giết được bán thánh tả thi, nếu không thì chắc cả đám đều bỏ mạng ở đây. Ngao Tâm Nhan khẽ nhíu mày, không biết phía trước còn nguy hiểm gì nữa. Mất đi sự che chở của chiến hạm, chúng ta chắc chắn không thể tới được Huyết Tuyền Hải Câu. Ta nghĩ hay là quay về Thần Quy Đảo trước. Không chỉ một mình Ngao Tâm Nhan có suy nghĩ này. Sau thảm nạn vừa rồi thì đại bộ phận chiến sĩ khư giới sống sót đều bị sự hung hiểm của vùng biển này làm cho kinh sợ. Họ không còn dám tiến bước, chỉ muốn lập tức là quay về. Truyền thừa của Huyền Vũ tuy là cơ duyên ngàn năm có một, nhưng dù sao nó còn không quan trọng bằng tính mạng của bản thân. Lỗ tai của Trương Nhược Trần khẽ động, nhìn về phía mặt biển mờ mịt sương trắng, nghiêm nghị nói, muốn rút lui bây giờ e là không dễ dàng gì, ta dường như nghe thấy có thứ gì đó đang bơi về phía chúng ta. Quả thực là có chút bất thường, nhiệt độ nước biển hình như đang tăng cao. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm vào mặt nước, bắt đầu điều động chân khí, phóng ra hộ thể thiên cương, cẩn trọng giới nghiêm. Nước biển ngày càng nóng bỏng, từng làn hơi nước trắng xóa bắt đầu bốc lên nghi ngút, ủng ục. Khoảnh khắc tiếp theo, nước biển hoàn toàn sôi trào, sủi lên từng cái bong bóng lớn. Một đạo hồng ảnh lướt nhanh dưới nước rồi đột nhiên rào một tiếng. Một con quái ngư dài, hơn 3 trượng lao ra khỏi mặt nước, nhè 2 hàm răng sắc nhọn, vồ lấy cái nhóm chiến sĩ đứng trên một mảnh vỡ của chiến hạm. Con quái ngư kia có lớp vảy xích hồng, cái đầu khổng lồ và hàm răng sắc nhọn như đao kiếm. Trên lưng nó mọc ra một đôi vũ rực dài, mỗi một sợi lông vũ đều như ngọn lửa, tỏa ra nhiệt độ cao đến mức có thể nung chảy cả sắt thép. Trông nó vừa giống cá, lại vừa giống chim, lại vừa giống thú. Chính vì sở hữu đôi hỏa diễm vũ rực này mà khi nó bơi dưới nước khiến cho nước biển sôi lên. Thấy cái miệng rộng ngoác ra của con quái ngư, 5 chiến sĩ trên mảnh vỡ chiến hạm lập tức rút ra chân võ bảo khí. Kẻ thì dùng chiến kiếm, kẻ thì dùng trọng đao, liên tục oanh kích về phía nó. Thế nhưng sức phòng ngự của con quái ngư này vô cùng kinh người. Ngay cả bát dài chân võ bảo khí chém vào thân thể cũng không tài nào xuyên thủng được lớp vảy của nó. Một bên hỏa diễm vũ rực của nó lướt qua một vị chiến sĩ thiên cực cảnh tiểu cực, nhưng đốm lửa li ti bắn lên người hắn, xèo. Cơ thể của vị chiến sĩ đó lập tức bùng cháy, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ trong chốc lát thân thể quán đã hóa thành một đống tro đen, ngay cả bộ chiến giáp là lục giai chân võ bảo khí cũng bị nung chảy thành sắt vụn. Ngoài trừ thanh chiến kiếm bát giai chân võ bảo khí, một vị chiến sĩ thiên cực cảnh cứ như thế mà mất mạng, ngay cả xương cốt cũng không còn. Đây là quái vật gì vậy? Mọi người mau chạy đi, chỉ cần dính phải hỏa diễm trên người nó thì ngay cả chân võ bảo khí cũng bị nung chảy. 4 vị chiến sĩ còn lại muốn tháo chạy, nhưng tốc độ con quái ngư quá nhanh, nó bay là lả trên mặt nước, chỉ chớp mắt đã đuổi kịp họ. Khi con quái ngư còn cách 10 trượng thì chiến giáp trên người họ đã bị sức nóng nướng cho đỏ rực, bỏng rát khôn cùng. Chết chắc rồi. Ngay lúc 4 người tưởng rằng không còn đường sống thì đột nhiên trên đỉnh đầu họ có một đạo kiếm quang bay vút qua, xoạt. Đạo kiếm quang đó vẽ ra một đường vòng cung giữa hư không, giải phóng ra kiếm khí sắc bén, chém thẳng vào cổ con quái ngư, rạch ra một vết thương dài 1 xích. Con quái ngư rú lên thảm thiết, đôi nhãn cầu khổng lồ nhìn chằm chằm về phía Trương Nhược Trần, người đang điều khiển phi kiếm. Nhân loại tầm thường, cư nhiên lại dám làm nó bị thương. Con quái ngư hoàn toàn nổi điên, không thèm để ý đến bốn chiến sĩ kia nữa. Nó vỗ đôi hỏa diễm vũ rực lao thẳng về phía Trương Nhược Trần. Một kiếm của Trầm Uyên cổ kiếm mà cư nhiên không thể chặt đứt cái cổ của nó. Phòng ngự này còn vượt qua cả Xích Vân Giao Mãng. Trương Nhược Trần đứng thẳng trên cái mảnh vỡ chiến hạm, một tay để sau lưng, tay kia thì kết kiếm quyết, cách không điều khiển Trầm Uyên cổ kiếm đâm thẳng vào vết thương trên cổ con quái ngư. Dù phòng ngự của nó có mạnh đến đâu thì rốt cuộc cũng không thể ngăn nổi Trầm Uyên cổ kiếm. Phập, Trầm Uyên cổ kiếm xuyên thấu thân hình con quái ngư, chém đứt đại động mạch ở cổ, sau đó mang theo một vệt máu tươi trở về, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Con quái ngư rớt xuống mặt nước, miệng phát ra những tiếng quang quác, dãy dụa một hồi như con vịt bị cắt tiết, ngọn lửa trên vũ rực lịm dần, rồi hoàn toàn tắt thở. Bốn vị chiến sĩ kia nhìn thi thể con quái ngư rồi lại nhìn Trương Nhược Trần đang đứng cách đó không xa, xác định nó đã chết mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Đà tạ Trương công tử, bọn họ vội vàng khom người hành lễ để bày tỏ lòng cảm ơn. Trong lòng họ vô cùng cảm thán, cùng là tu vi thương cực cảnh mà Trương Nhược Trần lại mạnh hơn họ quá nhiều. Chỉ với hai kiếm nhẹ nhàng đã giết chết con quái ngư, vị trí đứng đầu trên thiên bảng quả nhiên không phải là hư danh. Trương Nhược Trần chỉ khẽ gật đầu, sau đó cưỡi gió đáp xuống bên cạnh thi thể con quái ngư, hai chân đạp trên mặt nước, từng vòng gợn sóng lăn tăn dưới chân hắn tỏa ra. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào thi thể con quái ngư, quan sát kỹ lưỡng rồi lẩm bẩm, quả nhiên là xích nhu thú. Hà Nguyệt Tinh Sứ cũng lướt tới, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cái xác con cá đỏ, kinh ngạc hỏi, người nói gì? Đây là xích nhu thú trong truyền thuyết sao? Ở trong vạn thú đồ giải có ghi chép, xích nhu thú vốn là sinh trưởng trong môi trường nham thạch dưới lòng đất, tuyệt đối nó không thể nào xuất hiện trên biển được. Có thể trở thành tinh sứ của Hắc Thị thì Hà Nguyệt Tinh Sứ tự nhiên không chỉ dựa vào thiên tư tu luyện cao, mà nàng từ nhỏ đã đọc qua hàng vạn quyển thư tịch, kiến thức uyên bác, đương nhiên cũng từng nghe qua về xích nhu thú. Xích nhu thú là một tồn tại ngũ giai man thú sống trong các tầng nham thạch ở dưới lòng đất. Nó có thể nuốt chửng hỏa thuộc tính linh tinh trong nham thạch để trưởng thành. Bởi vì phòng ngự vô cùng cường đại, lân phiến của nó thường được dùng để rèn đúc ra những bộ trần võ bảo khí giáp đỉnh cấp. Nghe đồn xích nhu thú thậm chí có thể tiến hóa thành lục giai man thú. Tất nhiên, sau khi đạt đến lục giai thì nó sẽ không còn gọi là xích nhu thú nữa, mà gọi là địa hỏa kỳ lân. Hỏa diễm của địa hỏa kỳ lân này có thể thiêu chết cả bán thánh. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, chính hắn cũng không hiểu được tại sao xích nhu thú lại xuất hiện ở vùng biển này. Con xích nhu thú mà hắn vừa giết chết chỉ tương đương với một tu sĩ ngư long đệ tam biến, trong số những con trưởng thành thì được coi là một con tương đối yếu. Dĩ nhiên, giết được nó Trương Nhược Trần cũng thu về 10 vạn điểm quân công, coi như là một thu hoạch không nhỏ. Hắn nói, lân phiến của xích nhu thú là bảo vật để luyện chế khải giáp, những thứ chân quý hơn lại là lông vũ của nó. Lông vũ của xích nhu thú có thể dệt thành lưu quang hỏa vũ y. Nó không chỉ có sức phòng ngự cường đại mà còn là một kiện bảo vật mang tính công kích rất mạnh. Trương Nhược Trần nhổ một sợi lông vũ từ cánh của con thú, dùng hai tay kẹp lấy phần gốc rồi rót chân khí vào. Vù, sợi lông vũ bốc lên từng tia lửa, cuối cùng một ngọn lửa càng lúc càng rực rỡ, hóa thành một đạo hỏa cầu màu xích hồng. Uy lực hỏa diễm từ vũ rực của xích nhu thú thì toàn bộ chiến sĩ khư giới có mặt đều chứng kiến, tự nhiên họ biết rõ sự lợi hại của nó. Ngọn lửa đó chỉ cần lây dính vào một chút là đủ thiêu chết một tu sĩ thiên cực cảnh thành tro bụi. Có thể tưởng tượng nếu như mặc trên người bộ lưu quang hỏa vũ y dệt ra từ lông vũ của xích nhu thú, khi đó tung hoành chiến trường thì ai có thể địch lại, mà ai dám lại gần? Nếu như không có thánh khí, ai có thể phá được lớp phòng ngự của nó chứ? Quả là một bảo vật không tầm thường. Nhiều chiến sĩ khư giới lộ ra ánh mắt tham lam, nếu không phải e sợ thực lực của Trương Nhược Trần cường hãn thì e rằng đã có kẻ leo lên tranh đoạt rồi. Trương Nhược Trần thu thập hết lân phiến lồng vũ và thú cân ở trên người xích nhu thú, sau đó dùng Trầm Uyên cổ kiếm rạch mở cái đầu nó, móc ra một viên châu tử xích hồng sắc to như quả đào lộn hột. Viên châu tử kia trông tinh khiết và trong suốt, tỏa ra nhiệt độ vô cùng nóng bỏng, phảng phất có thể thấy được một luồng tinh khí hình ngọn lửa đang nhảy múa ở bên trong. Hỏa linh châu cũng là một món bảo vật khá tốt, nếu tu sĩ có thể chất hỏa diễm phục dụng vào thì có thể nhanh chóng để thăng tu vi. Sau này nếu ta muốn tu luyện hỏa linh bảo thể thì việc nuốt hỏa linh châu cũng có tác dụng hỗ trợ nhất định. Trương Nhược Trần gật đầu rồi thu cất hỏa linh châu vào. Máu xương và răng của xích nhu thú cũng đều là bảo vật giá trị, nhưng Trương Nhược Trần đã không còn để vào trong mắt nên không thu. Sau khi hắn rời đi, thi thể của xích nhu thú lập tức bị đám chiến sĩ khư giới sâu xé phân chia. Đối với bọn họ thì mọi thứ trên ngũ quan của ngũ giai man thú đều là bảo vật cả. A Di Đà Phật. Lập Địa Hòa Thượng đứng trên mặt nước, thân sắc nghiêm trọng nói: Các vị, xin hãy nghe bẩn tăng nói một lời. Xích Nhu thú vốn là loài man thú sống theo bầy đàn, không thể nào chỉ có một con đơn độc xuất hiện tại vùng biển này. Nếu như bẩn tăng đoán không sai, sẽ có thêm rất nhiều xích nhu thú đang bơi về phía chúng ta. Chỉ một con xích nhu thú mà đã lợi hại đến thế, nếu thực sự chúng xuất hiện cả một đàn, thì e rằng ngay cả cao thủ Ngư Long đệ cửu biến đỉnh phong cũng chỉ có nước chạy trốn mà giữ mạng. Nghe lời của Lập Địa Hòa Thượng, các chiến sĩ khư giới có mặt đều phẫn nộ không thôi. Lại là cái tên hòa thượng đáng chết này. Lúc nãy chính là vì hắn nói năng sảng bậy, cho nên chúng ta mới bị tổn thất thảm trọng như vậy. Tên hòa thượng này chắc chắn là đang nguyền rủa chúng ta. Hắn nói có bán thánh tả thi, thì quả nhiên là có bán thánh tả thi xuất hiện. Hắn nói chúng ta tổn thất thảm trọng, quả nhiên hơn phân nửa số người đã chết thảm. Hắn nói chiến hạm cấp bán thánh sẽ chìm. Xuống đáy biển, thì y như rằng là chiến hạm đã chìm. Nếu còn để hắn nói tiếp, chắc chắn tất cả mọi người sẽ bỏ mạng ở đây. Đánh chết cha nó đi, đánh chết cái thằng mồm quạng đen này. Lập Địa Hòa Thượng coi như đã khơi dậy cơn thịnh nộ của đám đông, hàng chục chiến sĩ khư giới vây quanh hắn. Lập Địa Hòa Thượng vừa lui lại vừa hét lớn: Các vị thí chủ mau nhìn xem, nước biển lại bắt đầu nóng lên rồi, hình như nó sắp sôi trào đến nơi. Chúng nhân vô thức liếc xuống dưới chân, quả nhiên mặt biển lại nổi lên từng đợt bong bóng. Lần này bong bóng nổi lên càng lớn càng nhiều, mặt biển trong vòng mấy trăm dặm hoàn toàn sôi lên sùng sục. Không ổn rồi, có một đàn lớn xích nhu thú đang lao tới, tất cả lập tức rời khỏi đây, tản ra mà chạy. Tư Đồ Phong Lam giống to một tiếng, sau đó lão đứng trên đầu giao mãng, tay cầm một ngọn hốt hắc ô trường thương mà lao xuống, chủ động nghênh chiến với đàn xích nhu thú. Mặc dù Tư Đồ Phong Lam cũng biết là với thực lực quán không thể nào cản nổi cả một đàn xích nhu thú lớn như vậy, thế nhưng hắn là một chiến sĩ khu giới cấp 7, lại là đội trưởng của cái đại đội này, hắn phải gánh vác trách nhiệm của mình. Chỉ có dốc toàn lực ngăn cản xích nhu thú thì những chiến sĩ khư giới khác mới có cơ hội để mà sống sót. Trương Nhược Trần nhìn Tư Đồ Phong Lam ở phía xa, thấy trên người hắn toát ra khí thế không gì cản nổi. Đó là khí chất của một bậc quân nhân thiết huyết, hắn gật đầu cảm thán. Người này có đại dũng khí, đại phách lực, ở trong đám chiến sĩ khư giới của binh bộ, vẫn có những nhân vật như thế, đáng để người ta khâm phục. Ngao Tầm Nhàn hỏi, tổ trưởng, chúng ta nên tới giúp hắn một tay không? Tư Đồ Phong Lam là cường giả Ngư Long đệ cửu biến, so với chúng ta thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như ngay cả việc hắn cũng không làm được, thì chúng ta có xông lên cũng chỉ như thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi. Trương Nhược Trần nói tiếp, với thực lực của xích nhu thú thì không thể coi thường. Con mà ta vừa giết chỉ là loại yếu nhất trong đám trưởng thành. Đi mau đi, Tư Đồ Phong Lam cũng không ngăn cản bầy thú này đâu. Đã có một phần xích nhu thú lao sang hướng này rồi. Xích nhu thú nó không chỉ biết bơi mà nó còn có thể phi hành nữa. Dù là mạnh mẽ như Tư Đồ Phong Lam, dưới sự công kích của hàng trăm con xích nhu thú thì cũng trở nên vô cùng nguy kịch, có thể tử trận bất cứ lúc nào. Những chiến sĩ khư giới còn sống cũng lập tức tháo chạy bốn phía. Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan, Hoàng Yên Trần và Hà Nguyệt Tinh Sứ, bốn người họ đồng thời vận chuyển chân khí thôi động mảnh vỡ của chiến hạm. Mảnh vỡ kia lại như một con thuyền nhỏ lao vun vút về một hướng. Ở trên biển, nơi có sương mù dày đặc, mọi người sớm đã đánh mất phương hướng, giờ chỉ lo cắm đầu chạy thoát thân, đâu quản tâm trí mà nghĩ xem là mình sẽ chạy đi đâu. Trương Nhược Trần đứng ở vị trí cuối cùng của mảnh vỡ liếc nhìn ra sau, thấy có hai con xích nhu thú được bao quanh bởi hỏa diễm đang bám sát bọn họ, khoảng cách càng ngày càng gần. Trầm Uyên, Trương Nhược Trần quát khẽ, siêu một tiếng, Trầm Uyên cổ kiếm rời vỏ kéo theo một đạo kiếm khí dài lao vút đi, giao chiến với con xích nhu thú đang bay là lả trên mặt nước. Con xích nhu thú này thực lực tương đối mạnh, ngang ngửa với một tu sĩ Ngư Long đệ tứ biến. Dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, Trầm Uyên cổ kiếm liên tục tung ra hơn 200 kiếm mới chém chết được nó. Cùng lúc đó thì một con xích nhu thú khác ở dưới nước đã đuổi kịp mảnh vỡ của chiến hạm, rào một tiếng, nó vọt lên khỏi mặt nước rồi ngoác cái miệng rộng hai trượng đầy răng nhọn hoắt, định ngoạm lấy Trương Nhược Trần, thu cho ta. Trương Nhược Trần lấy ra Như Ý Bảo Bình, mở nắp bình, thu luôn con xích nhu thú kia vào bên trong. Chỉ trong tích tắc, Như Ý Bảo Bình đã nóng bỏng cả tay, nó tựa như một khối sắt vừa được nung đỏ. Con xích nhu thú ở bên trong bình điên cuồng húc mạnh vào nắp, oanh. Như Ý Bảo Bình rung chuyển mạnh, văng khỏi tay Trương Nhược Trần, rồi bay lên không trung vài trượng. Trương Nhược Trần lập tức bung ra một trượng, từ lòng bàn tay phun ra một luồng chân khí, ngưng tụ thành một bàn tay lớn định chộp lấy Như Ý Bảo Bình. Ngay khi bàn tay chân khí sắp chạm tới Bảo Bình thì vút một tiếng, một bóng đen thanh mảnh từ dưới nước vọt lên, nâng tay trên cướp mất Bảo Bình quán. Người này chính là cao thủ của Tà Đạo Hắc Thị Thiết Nương Tử. Trương Nhược Trần, không ngờ là ngươi lại có một món thánh khí diệu dụng như thế này, tặng cho ta có được không? Thiết Nương Tử lên tiếng. Tốt nhất là hãy trả lại cho ta đi. Trương Nhược Trần gọi Trầm Uyên cổ kiếm trở lại, thi triển ngự kiếm thuật chém Thiết Nương Tử. Soạt, chiến kiếm bay đi, lập tức ngưng tụ hàng chục đạo kiếm khí trên mặt biển, di hình hoán ảnh. Thân thủ của Thiết Nương Tử vô cùng linh hoạt, mũi chân chỉ điểm nhẹ trên mặt nước đã phô diễn ra một loạt bộ pháp quỷ dị. Trên mặt biển xuất hiện tới 36 đạo hắc ảnh, né sạch toàn bộ kiếm khí của Trương Nhược Trần. Khi 36 đạo hắc ảnh này trùng điệp lại, thì nàng đã đứng trên mảnh vỡ chiến hạm, vung một chỉ đâm thẳng vào mi tâm của Trương Nhược Trần. Bàn tay của Thiết Nương Tử phảng phất như được đúc từ kim loại, ngón tay sắc nhọn như một mũi thương, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Vù! Trương Nhược Trần lấy ra một thanh kim sắc thánh kiếm kẹp giữa hai ngón tay rồi đâm tới. Mũi kiếm va chạm vào đầu ngón tay của Thiết Nương Tử như kiểu là cộng dâu đối với mũi kim vậy. Bành một tiếng, một luồng chân khí mạnh mẽ tạo thành một vòng tròn chấn động tỏa ra chung quanh. Soạt, Thiết Nương Tử lướt đi, thân hình nhanh chóng biến ảo, lại xuất hiện bên hông Trương Nhược Trần. Năm ngón tay như kim loại sắc lẹm chộp tới cái hầu kết của hắn. Cùng lúc đó Trương Nhược Trần cũng tung ra một kiếm đâm thẳng vào vào tim của Thiết Nương Tử. Bành! Cơ thể của Thiết Nương Tử dường như thực sự là được đúc ra từ kim loại. Trầm Uyên cổ kiếm đâm vào người nàng lại phát ra tiếng kim khí lanh lảnh. Dù mũi kiếm đã đâm sâu vào người nàng nhưng nàng phảng phất không biết đau, vẫn tiếp tục tấn công. Sao có thể như vậy được? Trương Nhược Trần cảm nhận được một luồng khí lạnh sộc tới cổ, vội vàng thu kiếm thi triển không gian Nazi, lách mình sang trái để né tránh. Thiết Nương Tử khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần. Ngay khoảnh khắc vừa rồi nàng cảm nhận được một luồng không gian dao động yếu ớt. Có lẽ Trương Nhược Trần có thể điều khiển cả không gian chi lực sao? Trương Nhược Trần cảm thấy vùng cổ truyền đến một cơn đau nhói, một dòng máu nóng tuôn ra thấm đỏ cả vạt áo. Dù phản ứng quán đã cực nhanh nhưng vẫn chậm nửa nhịp, đòn vừa rồi của Thiết Nương Tử đã để lại trên cổ hắn 4 vết huyết ngân đỏ rực. Đôi mắt của Thiết Nương Tử tựa như hai ngôi sao lạnh lẽo và sáng rực. Nàng cúi đầu nhìn vết máu trên tay, lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Không hổ là hạng nhất của thiên bảng, tốc độ phản ứng quả thực rất nhanh. Thực lực của ngươi chẳng lẽ không mạnh sao? Trương Nhược Trần sờ lên vết máu trên cổ, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo thấu xương. Tốc độ của Thiết Nương Tử này nhanh đến kinh người, lại ra tay tàn nhẫn, mỗi chiêu đều là kỹ pháp giết người. Giao phong với một kẻ địch như vậy thì nhất định phải cẩn thận, chỉ cần sơ suất một chút liền có thể rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Hà Nguyệt Tinh Sứ đứng phía sau Trương Nhược Trần lên tiếng nhắc nhở. Thiết Nương Tử chính là sát thủ đứng thứ 10 của Huyết Vân Lâu, từng ám sát một vị cường giả Ngư Long đệ ngũ biến. Hơn nữa nàng ta còn thành công hoàn thành nhiệm vụ ám sát lần đó. Tuy nhiên sau trận chiến ấy nàng ta cũng bị trọng thương rất nặng, xương cốt toàn thân gần như là bị đối thủ đánh thành nát vụn. Một vị bán thánh của Huyết Vân Lâu đã sử dụng ngân mục thiết để nối lại xương cốt toàn thân cho nàng ta, đúc ra một cỗ thân thể mới, thực lực còn mạnh hơn trước. Có thể nói một nửa thân thể của nàng đều được đúc ra từ ngân mục thiết. Trương Nhược Trần gật đầu, rốt cuộc cũng hiểu ra. Hèn chi vừa rồi hắn đâm một kiếm lên người Thiết Nương Tử, mà nàng ta lại không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Một sát thủ nửa người nửa kim loại như vậy, quả thực là không dễ đối phó. Thiết Nương Tử thân sắc lạnh lùng liếc nhìn Hà Nguyệt Tinh Sứ một cái mà nói. Hà Nguyệt Tinh Sứ, ngươi phản bội Hắc Thị, tội không thể dung thứ. Một khi trở lại Côn Luân giới, nhất định sẽ bị toàn bộ tu sĩ tà đạo trong thiên hạ truy sát. Ngươi thần phục Trương Nhược Trần chính là tự đoạn tuyệt đi tiền đồ tươi sáng của mình. Hà Nguyệt Tinh Sứ nở nụ cười khinh miệt. Thiết Nương Tử, thân thể của ngươi quả thực là rất mạnh, tu vi cũng không yếu. Thế nhưng ta muốn giết ngươi cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Không hổ là Tinh Sứ năm xưa, chỉ được cái nói phét là giỏi. Thiết Nương Tử hừ lạnh một tiếng, đem Như Ý Bảo Bình đặt vào cái rãnh kim loại ở bên hông, hai chân chậm rãi tách ra. Cặp chiến ủng kim loại ma sát trên mặt khiến cho những mảnh vỡ của chiến hạm bốc lên từng luồng hỏa diễm. Hai bàn tay sắt của nàng siết chặt lại mà nói, Hà Nguyệt Tinh Sứ, nếu là trước kia ta còn kiêng dè chút thân phận của ngươi nên không dám động thủ, nhưng hiện tại nếu như ta chém cái đầu của ngươi còn có thể mang về Hắc Thị thỉnh công, giết ngươi còn hơn là giết được chục tên thánh đồ. Vậy sao? Tinh Sứ thì chung quy vẫn là Tinh Sứ, mà sát thủ thì vĩnh viễn cũng chỉ là sát thủ mà thôi. Giao thủ với ta thì ngươi sẽ chết rất thảm. Hà Nguyệt Tinh Sứ lắc đầu cười rồi âm thầm vận chuyển chân khí, 10 ngón tay thon dài tỏa ra hàn khí thấu xương. Không gian giữa hai người có hai luồng chân khí mạnh mẽ tràn qua va chạm vào nhau. Vù! Khoảnh khắc tiếp theo, Thiết Nương Tử và Hà Nguyệt Tinh Sứ đồng thời đạp mạnh chân, hóa thành hai đạo tàn ảnh lao vút lên không trung, rồi kịch liệt tranh đấu với nhau. Bành! Trong điện quang hỏa thạch, nhị nữ liên tục giao thủ mấy chục chiêu. Trên mảnh vỡ của chiến hạm, Ngao Tâm Nhan rút Bích Thủy Long Văn kiếm ra, nhìn hai người đang giao thủ trên không trung mà nói: "Tổ trưởng, có cần ta đi hỗ trợ Hà Nguyệt một tay không?" "Không cần. Nếu như nàng ta ngay cả một thiết nương tử cũng không giải quyết được, thì cũng không thể trở thành một trong bảy đại tinh sứ của Hắc Thị đâu," Trương Nhược Trần nói. Thời gian mà Hà Nguyệt tinh sứ bước vào Ngư Long biến, đệ nhị biến vẫn còn ngắn, tích lũy chưa đủ sâu, cũng chưa tu luyện ra mấy cái loại võ kỹ quỷ cấp cao thâm. Thế nhưng Trương Nhược Trần tràn đầy lòng tin đối với nàng. Là một tinh sứ được Hắc Thị tuyển chọn kỹ lưỡng, lại trải qua sự bồi dưỡng tận tâm của thánh giả mới có thể thoát xác vang danh, chẳng lẽ chỉ có một chút thực lực như vậy thôi sao? Trương Nhược Trần cao giọng nói: "Hà Nguyệt tinh sứ, nếu như ngươi có thể đánh chết thiết nương tử, giúp ta đoạt lại như ý bảo bình, sẽ có trọng thưởng." "Đà tạ công tử." Hà Nguyệt tinh sứ cười nói. Giao thủ với cường giả tà đạo như thiết nương tử mà Hà Nguyệt tinh sứ vẫn có thể mở miệng đáp lời, xem ra là nàng đối phó vô cùng ung dung. Ào! Đột nhiên từ phía xa chuyển đến tiếng nước va động. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về phía sau, chỉ thấy bảy đầu xích nhu thú đang đuổi theo về hướng của bọn hắn. Trong đó thì có ba đầu bay trên không trung, tựa như ba vầng thái dương nhỏ, quang mang tỏa ra từ trên người chúng khiến người ta đau nhức con mắt. Bốn đầu xích nhu thú còn lại thì đang bơi trong nước. Nếu như thiết đương tử đã hiện thân, thì những cao thủ tà đạo khác chắc cũng đang loanh quanh gần đây, bất cứ lúc nào cũng có thể từ trong bóng tối xông ra. Các ngươi nhất định phải cẩn thận giới bị, để ta đi thu xếp bảy đầu xích nhu thú kia. Trương Nhược Trần dặn dò Ngao Tâm Nhan và Hoàng Yên Trần một câu, liền cầm Trầm Uyên cổ kiếm nhảy xuống khỏi mảnh vỡ chiến hạm, chân đạp xuống nước, nghênh đón cả bảy đầu xích nhu thú. Một mình hắn mà đối mặt với bảy đầu xích nhu thú, quả thực là một thử thách cực đại. Thế nhưng Trương Nhược Trần lại không hề có chút sợ hãi nào. Ngược lại hắn còn trở nên hưng phấn, bởi vì trong mắt hắn thì đó không chỉ đơn thuần là bảy đầu xích nhu thú, mà còn là một khoản điểm quân công khổng lồ. Bốn đầu xích nhu thú ngư long đệ tứ biến, ba đầu xích nhu thú ngư long đệ tam biến, tổng cộng chính là 110 vạn điểm quân công. Nhiệm vụ hàng đầu của Trương Nhược Trần chính là trung kích được vô thượng cực cảnh. Hiện tại hắn cách mục tiêu đã càng ngày càng gần. Dĩ nhiên, Trương Nhược Trần không thể chiến đấu cận thân với cả bảy đầu xích nhu thú. Nếu làm như vậy, hắn cơ bản không có phần thắng. Dù sao lực phòng ngự của xích nhu thú là cực mạnh, sử dụng tinh thần lực công kích căn bản không giết được. Nếu như không đánh trúng chỗ hiểm, thì cho dù là thánh khí như Trầm Uyên cổ kiếm cũng không thể nào một kiếm giết nó. Vù! Khi khoảng cách với đầu xích nhu thú gần nhất chỉ còn chừng trăm trượng, thì Trương Nhược Trần vung ra tỏa long liên. Dưới sự kích phát bình văn, tỏa long liên trở nên thô to, hóa thành một sợi xích sắt khổng lồ. Tỏa ra điện quang và hỏa quang, quấn chặt lấy cánh bên trái của đầu xích nhu thú, đang bay ở đầu trước nhất. Xích nhu thú đó có thực lực ngư long đệ tứ biến. Ngay khoảnh khắc đôi cánh bị tỏa long liên quấn lấy, nó lập tức vỗ mạnh cánh, bộc phát ra một nguồn lực lượng cực đại để kéo căng xích sắt. Lực lượng của Trương Nhược Trần thì làm sao địch nổi xích nhu thú đệ tứ biến. Hắn chỉ cảm thấy trên tỏa long liên truyền đến một luồng lực kéo cực đại, kéo văng Trương Nhược Trần bay lên, quăng thẳng về phía cái đầu của xích nhu thú. Móng vuốt dưới bụng của xích nhu thú thỏ ra, tổng cộng có 3 cái móng, tựa như những cái gai sắc nhọn mọc ngược vô cùng sắc bén, hất ngược lên trên, kích về phía bụng và ngực của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lộn nhào trên không trung, bay vọt qua phía trên móng vuốt. Cùng lúc đó hắn cũng nhanh như chớp đâm ra một kiếm nhắm vào mắt trái của xích nhu thú. Phập! Trầm Uyên cổ kiếm đâm xuyên qua nhãn cầu xích nhu thú, tiến sâu vào trong đầu. Kiếm khí lăng lệ bộc phát, đem huyết nhục và não tương bên trong đánh nát thành một đống hỗn độn. Chỉ trong nháy mắt hắn đã thu hồi kiếm rồi lướt qua đỉnh đầu xích nhu thú. Thân xác của nó rơi xuống đập mạnh vào biển. Ào! Không có bất kỳ sự dừng lại nào, Trương Nhược Trần lại đánh ra tỏa long liên nhắm vào một đầu xích nhu thú khác, ngư long đệ tam biến. Đầu xích nhu thú này còn chưa kịp né đã bị tỏa long liên quấn đến trục vòng, đôi cánh bị trói chặt không thể phi hành mà rớt xuống. Soạt! Hai thanh kim sắc thánh kiếm từ trong không gian giới chỉ bay ra, đâm xuyên vào hai mắt, tiến vào cơ thể nó. Khi hai thanh thánh kiếm lần nữa bay ra, huyết quản và khí tạng bên trong đầu xích nhu thú đó đã hoàn toàn vỡ nát. Chỉ trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần đã liên tiếp đánh chết hai đầu xích nhu thú. Nguyên nhân mấu chốt vẫn là chỗ hắn đã nắm được nhược điểm của chúng, chính là đôi mắt. Tất nhiên còn có một điểm quan trọng nữa, đó là trí tuệ của cái bọn xích nhu thú này là khá thấp. Cùng là man thú cấp 5, lực phòng ngự của xích nhu thú vượt xa xích vân giao mãng, thế nhưng trí tuệ thì còn lâu mới sánh bằng. Quát, hai đầu xích nhu thú thảm tử, năm con còn lại triệt để phẫn nộ, lao về phía Trương Nhược Trần vây hắn vào giữa, rồi phát động công kích điên cuồng. Bành, Long Châu tỏa ra quang mang đoạt mục, thủ hộ Trương Nhược Trần ở vị trí trung tâm của vòng sáng kim sắc. Cùng lúc đó thì sáu thanh kim sắc thánh kiếm huyền phù ở sáu phương vị quanh thân thể Trương Nhược Trần. Cả sáu thanh thánh kiếm ở dưới sự khống chế của kiếm ý chi tâm không ngừng công kích năm đầu xích nhu thú kia. Không gian liệt vùng, Trương Nhược Trần tìm thấy cơ hội, điều động lực lượng không gian ngưng tụ vào đầu ngón tay, chém về phía một đầu xích nhu thú. Phía trước ngón tay hắn rách ra một đạo vết nứt không gian dài hai trượng, đánh trúng vào đầu xích nhu thú. Trong nháy mắt, lần giáp của nó hóa thành mảnh vụn, xương đầu cũng gãy đôi thành hai đoạn, lại thêm một con xích nhu thú rơi xuống biển. Ở cách chiến trường không xa, trong màn sương mù chiếng xóa có hai võ giả tà đạo mặc hắc bảo đang đứng, chính là Hoắc Vô Kỵ và Hoắc Quang. Đôi mắt của Hoắc Vô Kỵ nhìn chằm chằm vào chiến trường, chỗ Trương Nhược Trần đang giao thủ với xích nhu thú ở đằng xa, giọng nói khàn khàn. Trương Nhược Trần sử dụng là lực lượng không gian, mỗi khi điều động luồng lực lượng kia, đầu ngón tay hắn ra phát ra dao động không gian mãnh liệt. Hoắc Quang liền nói, xem ra trên người hắn ẩn giấu bí mật không nhỏ, nếu có thể bắt giữ được hắn, ép hỏi ra bí mật của lực lượng không gian, vậy sau này chúng ta cần gì phải nhìn sắc mặt của lục bào tinh sứ mà làm việc nữa. Hoắc Vô Kỵ gật đầu, hai tay siết chặt nói, nếu ta có thể đoạt được Long Châu trong cơ thể hắn, nói không chừng có thể ở trong quãng đời còn lại đột phá lên cảnh giới bán thánh. Ra ra, vậy bây giờ chúng ta ra tay luôn sau. Hoắc Quang cầm một thanh ngân cốt cung dài 6 xích ở trong tay, nhìn chằm chằm vào chiến trường phía xa, bộ dạng là nóng lòng muốn thử. Hoắc Vô Kỵ liếc hắn một cái mà nói, hiện tại chưa phải thời cơ tốt nhất. Người xem, Trương Nhược Trần thoạt nhìn cường đại, giết chết 7 đầu xích nhu thú chỉ còn lại 4. Thế nhưng, thôi động thánh khí hay là thi triển lực lượng không gian, chắc chắn chân khí phải tiêu hao là vô cùng lớn. Hà huống chi Trương Nhược Trần còn đồng thời sử dụng tới mấy kiện thánh khí. Ở trong tình huống như vậy, cho dù hắn có thể chém giết được 7 đầu xích nhu thú, thì chắc chắn cũng hao tận chân khí trong người. Mắt của Hoắc Quang sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ cười nói, ý của Gia Gia là đợi Trương Nhược Trần giết chết cả 7 đầu xích nhu thú, chân khí tiêu hao cạn kiệt thì chúng ta mới ra tay. Hoắc Vô Kỵ thu lại nụ cười, như thể là đã nắm chắc phần thắng mà nói, đây, bên Tây người ta gọi là bọ ngựa bắt ve, mà có một con chim sẻ nó nấp ở sau lưng, đợi đến lúc đó muốn bắt giữ Trương Nhược Trần sẽ dễ như trở bàn tay thôi. Hoắc Quang nhìn sang một hướng khác, nhìn vào người của Hoàng Yên Trần và Ngao Tâm Nhan. Tuy nhiên, Hoắc Quang cũng chỉ liếc nhìn bọn nàng một cái thì lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn căn bản không để bọn nàng vào trong lòng, chỉ là hai tiểu nha đầu mà thôi, không đáng nhắc tới. Phải mất thời gian một nén nhang, Trương Nhược Trần mới giết chết 4 đầu xích nhu thú còn lại. Hoàng Yên Trần lập tức lao tới, hội họp cùng với Trương Nhược Trần, bắt đầu thu thập lân phiến, lông vũ, thú cân và hỏa linh trên người 7 đầu xích nhu thú. Không hổ là hạng nhất trên thiên bảng, lại có thể liên tục chảm sát 7 đầu xích nhu thú, bội phục, thực sự là phải khiến lão phù bội phục đó. Trong màn xương trắng vang lên một giọng nói giả nua. Hoàng Yên Trần nhìn về hướng âm thanh phát ra lạnh lùng quát, kẻ nào? Hoắc Vô Kỵ và Hoắc Quang mới từ trong xương trắng bước ra. Bọn họ đều là tu sĩ ngư long cảnh, khí tức trên người, có thể cầu thông với linh khí trong thiên địa. Từ đó mà khiến thân thể nhẹ như tờ giấy, dù không sử dụng bất kỳ thân pháp võ kỹ nào, cũng có thể đứng trên mặt nước mà không chìm. Hóa ra là các ngươi, Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần thì tỏ ra vô cùng bình tĩnh, giống như đã sớm biết là Hoắc Vô Kỵ và Hoắc Quang ẩn nấp trong bóng tối. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Hoàng Yên Trần, bảo nàng tiếp tục đi thu thập bảo vật trên người xích nhu thú. Dừng tay. Hoắc Quang trừng mắt nhìn Hoàng Yên Trần mà quát, bảo vật trên người 7 đầu xích nhu thú hiện tại thuộc về chúng ta. Hoàng Yên Trần lập tức nổi giận, định gọi thánh kiếm ra để làm thịt Hoắc Quang. Trương Nhược Trần đã ngăn nàng lại, nhìn về phía Hoắc Quang mà nói, không đúng quy củ cho lắm, 7 đầu xích nhu thú này là do ta giết chết, dựa vào cái gì phải đưa cho các ngươi? Hoắc Quang cười nói, dựa vào thực lực của bố mày mạnh hơn, được chưa? Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc cảm thấy nực cười mà nói, nếu ta nhìn không lầm thì tu vi của ngươi chắc mới là ngư long đệ tam biến, ta có thể giết chết 7 đầu xích nhu thú, ngươi có tin rằng ta cũng có thể dễ dàng giết ngươi? Hoắc Quang cười lớn, sau đó ánh mắt trầm xuống. Trương Nhược Trần, ngươi tiếp tục phô trương thành thế có ý nghĩa gì sao? Đừng tưởng ta không biết ngươi đã hao cạn chân khí, ngươi hiện tại chỉ là một cái vỏ rỗng mà thôi, Ta chỉ cần một quyền là có thể đánh gục được ngươi. Hoắc Quang luôn nhìn chằm chằm vào thân sắc của Trương Nhược Trần, muốn xem liệu hắn có lộ vẻ hoảng hốt hay không. Nhưng điều khiến hắn thất vọng chính là Trương Nhược Trần lại tỏ ra khá bình tĩnh, gật đầu nói. Phải, trận chiến vừa rồi quả thực chân khí cho người ta tiêu hao rất lớn. Hoắc Quang nói, nếu đã như vậy thì giao hết bảo vật trên người ngươi ra, rồi nói cho ta biết bí mật của lực lượng không gian. Họa may ta có thể cho người chết được thống khoái. Cuồng vọng, Hoàng Yên Trần thực sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Trên người nàng tỏa ra một luồng phong lực mạnh mẽ, ngưng tụ thành một cái bóng rồng dài hơn chục mét. Hống, tiếng gió hóa thành tiếng long ngâm, thi triển ngự phong phi long ảnh. Nàng lao vút ra ngoài, một kiếm đâm tới nhắm thẳng mi tâm của Hoắc Quang. Sắc mặt Hoắc Quang hơi biến đổi, đánh ngân cốt cung ra, muốn chặn thanh kiếm của Hoàng Yên Trần. Thế nhưng ngân cốt cung vừa mới chạm vào mũi kiếm thì đã lập tức đứt gãy. Lại là thánh kiếm. Hoắc Quang vạn lần không ngờ tới Hoàng Yên Trần lại có tu vi thâm hậu đến thế. Hơn nữa nàng vậy mà lại sử dụng một thanh thánh kiếm. Từ khi nào mà thánh kiếm đã trở nên phổ biến như rau cải trắng mọc ở khắp nơi vậy? Hắn sợ tới mức là mặt mũi trắng bệch, không ngừng lui lại. Thấy Hoàng Yên Trần sắp sửa một kiếm đâm xuyên cái đầu của Hoắc Quang, Hoắc Vô Kỵ đứng phía sau quát lớn một tiếng, hỗn xược. Hoắc Vô Kỵ rõ ràng chỉ thốt ra hai chữ, nhưng nó lại hóa thành một chuỗi âm thanh liên tiếp. Mỗi một luồng âm thanh như chồng chất lên nhau, ngưng tụ thành một đạo sóng âm hình người. Sóng âm này ở trạng thái bán trong suốt, nhanh chóng lao ra như một chưởng đánh về phía Hoàng Yên Trần. Hoắc Vô Kỵ thi triển chính là một loại âm ba võ kỹ quỷ cấp hạ phẩm, được gọi là phá âm sát. Loại võ kỹ này có thể chuyển hóa âm thanh do con người phát ra, tạo thành lực lượng cường đại, ngưng tụ ra nhiều hình thái khác nhau. Âm ba ngưng tụ thành hình người chỉ là dạng thủ đoạn cơ bản nhất. Bành một tiếng, Hoàng Yên Trần đưa kiếm đón đỡ, va chạm vào sóng âm hình người. Dưới sự trùng kích của luồng lực lượng cường đại kia, nàng bị đẩy lùi lại, rớt xuống phía sau Trương Nhược Trần. Hoắc Vô Kỵ lộ ra thần sắc kinh ngạc, quan sát kỹ Hoàng Yên Trần một lượt rồi nói, tuổi còn nhỏ mà đã sở hữu tu vi mạnh mẽ đến thế, thực sự là khiến lão phù rất bất ngờ. Tuy nhiên, thực lực của ngươi vẫn còn kém một chút, không phải đối thủ của lão phù. Nếu như bây giờ ngươi lập tức chạy trốn thì có lẽ là vẫn còn một tia sinh cơ đó. Vậy sao, ta thấy chưa chắc. Hoàng Yên Trần căn bản không chịu thua, nhấc chiến kiếm lên định ra tay lần nữa. Yên Trần sư tỷ, thì đi thu thập bảo vật trên người xích nhu thú trước đi, để ta đối phó với bọn hắn. Đã nói một lần rồi mà, đừng để ta phải nhắc lại. Hoàng Yên Trần biết thực lực của Trương Nhược Trần mạnh mẽ, đối phó với hai tên này chắc chắn là dư sức. Thế là nàng lại thu hồi thánh kiếm, lạnh lùng liếc nhìn hai tên tu sĩ tà đạo, rồi lùi lại hai bước thấp giọng nói. Chàng phải cẩn thận, lão gia hỏa kia thực lực rất mạnh đó. Trương Nhược Trần nghe vậy cũng chỉ khe khẽ gật đầu. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Đọc có tí mà khé cổ quá. Tự nhiên hôm nay sang này lần đến đây nó lại không chảy nước mũi nhỉ? Nghe kiểu gì ấy.